mà dụ trác hoàng triều sử sách lại không hề ghi chép lại. Hàn Lăng không dám nói bừa. Hai mắt Cốc Thu tràn ngập hy vọng, nhìn vào bóng đêm bao phủ bên ngoài khung cửa sổ. Sau 3 năm, chúng ta sẽ mang theo rất nhiều bạc cùng áo gấm về nhà. Mẹ ta cũng sẽ hết bệnh. Đến lúc đó, chúng ta có thể ở trong phòng lớn, mặc xiêm y lộng lẫy, càng không cần phải nhìn mặt người khác mà sống. Hàn Lăng xúc động nhìn Cốc Thu. Mới 18 tuổi, Cốc Thu còn chưa trải sự đời, lại chỉ sinh hoạt tại vùng thôn quê nhỏ bé vô tranh này, căn bản không biết sự hiểm ác nơi hoàng cung. Tuy vậy, Hàn Lăng không nỡ hội giáo nước lạnh lên lòng hăng hái bừng bừng của Cốc Thu. Huống hồ bệnh tình Lương Đại Thẩm đúng là cần tiền điều trị dứt khoát. Tiến cung chính là phương pháp khả sĩ nhất. Vượt không gian thời gian, ở nơi xa lạ, có thể sống yên ổn là vì có Cốc Thu làm bạn. Cho nên bất luận thế nào, Hàn Lăng cũng muốn bảo vệ nàng. Nằm ở trên giường, hai người đều trôi theo suy nghĩ riêng, không thể nào ngủ được. Bóng đêm dần lui, mặt trời ló ra ở phương đông. Hàn Lăng cùng Cốc Thu lưng đeo tay nải, được Lương Mẫu cùng các hương thân phụ lão trong thôn đưa tiễn, cùng rời khỏi Lương thôn trà tấn tập hợp. Lúc các nàng đi tới cửa thôn, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Các nàng tưởng cả thôn lại tới đưa tiễn nên quay đầu lại. Lúc nhìn thấy chủ nhân, tiếng bước chân kia liền kêu lên: "Nhị cậu, các người tiến cung làm cung nữ, ta cũng tiến cung làm thái giám, chúng ta vừa vặn có thể kết bạn mà đi." Nhị cậu trên vai khoác một túi cũ được giặt sạch sẽ, cười ngượng ngùng: "Nhị cậu, ngươi điên rồi!" Cốc Thu kêu lên kinh ngạc. Hàn Lăng càng khiếp sợ hơn, mắt trợn tròn, miệng há hốc: "Thái giám, đó là vị trí thế nào chứ? Đi nhanh đi, mụ là không tốt đâu." Nhị cậu không ngạc nhiên trước thái độ của các nàng, lên tiếng thúc giục. Hàn Lăng nhìn nhị cậu, chậm rãi nói: "Nhị cậu, ngươi thực sự muốn làm thái giám à? Ngươi biết thái giám là thế nào không? Ngươi có biết là rất thống khổ không? Ngươi chịu nổi không?" Nhị cậu nhẹ nhàng cười một tiếng: "Không phải chỉ là cắt mất một miếng thịt ư? Ta bình thường cũng thường xuyên bị lưỡi hái đâm bị thương, có một lần còn bị cắt đứt một tay kia kìa. Ngươi nhìn, đã sớm còn không đau." Vừa nói, hắn vừa đưa tay phải ra trước mặt, nhìn cái tay ngăm đen đã sớm kết vảy, nhìn về mặt nhị cầu. Trong lòng Hàn Lăng dâng lên cảm giác đồng tình cùng thương cảm. Đau vì đứt tay, làm sao có thể đánh đồng với đau vì bị hoạn cơ chứ? "Lăng, đừng như vậy. Ta hiểu điều ngươi đang nghĩ. Vì ngươi, ta nguyện ý." Những lời này của nhị cầu làm cho Hàn Lăng chấn động. Chẳng lẽ nhị cầu đối với mình... Không, không phải như thế. Nhị cầu là một người thuần phác thật thà. Phụ mẫu đều mất khi còn nhỏ. Hắn sống cùng với nãi nãi. Đến khi hắn 16 tuổi, nãi nãi cũng qua đời. Vì gia cảnh bần hàn, đến năm 20 tuổi, vẫn chưa thành thân. Đối với nhị cầu, Hàn Lăng luôn có cảm giác thương cảm. Không biết từ bao giờ, nàng phát hiện nhị cầu dần dần trung nhập vào cuộc sống của mình và Cốc Thu. Hắn luôn cam tâm tình nguyện để bị Cốc Thu bắt nạt, luôn không ngại khổ cực giúp Cốc Thu làm việc nhà nông. Nàng còn tưởng rằng hắn nhìn trúng Cốc Thu, không hề nghĩ tới người hắn nhìn trúng lại là mình. "Lăng, chúng ta đi thôi." Đối với biểu lộ của nhị cầu, Cốc Thu không hề tỏ vẻ kinh ngạc, ra vẻ nàng đã sớm biết chuyện. "Lăng, tất cả đều là quyết định của bản thân ta. Chúng ta đi thôi." Nhị cầu liếc mắt nhìn Hàn Lăng, rồi hướng ra phía trước. Cốc Thu lôi kéo Hàn Lăng tiếp tục đi. Chỉ có điều Hàn Lăng lòng không thể bình tĩnh trở lại. Trong đêm tối yên tĩnh, truyền đến tiếng lẩm bẩm từ giường đối diện của Cốc Thu. Chắc là nói mơ. Hàn Lăng dù thế nào cũng không thể ngủ được. Sau nửa tháng, các nàng rốt cục đã đến hoàng cung, ở tại chỗ của Mama chủ sự học các quy củ nghi lễ trong cung. Vì thân phận thấp kém, lại không có lễ Phật cho Mama chủ sự, nên nàng và Cốc Thu thường xuyên bị Mama chủ sự làm khó dễ. Mặt khác, còn bị các cung nữ khác khinh bỉ, bài xích. Mục đích tiến cung lần này, nàng luôn nhớ rõ, nên luôn cố gắng không so đo với những người đó. Cốc Thu nhanh mồm nhanh miệng, tính tình bổ chộp, nhiều lần mạo phạm Mama chủ sự. May mà có nàng giúp đỡ, nên đều bình yên vượt qua, nhưng cũng tránh không khỏi bị phạt. Là tỉ muội có nạn cùng chịu, lần nào nàng cũng cùng Cốc Thu chịu phạt. Bỗng nhiên trong đầu nàng hiện lên hình ảnh một khuôn mặt đôn hậu. Từ khi vào hậu cung, không có tiền tước sư của nhị cẩu, thực sự trở thành thái giám. Tâm trạng hắn thế nào? Tiến vào cái nơi người ta lừa gạt này, hắn có quen không? Hay lại giống mình và Cốc Thu thường xuyên bị khi dễ? Nghĩ tới đó, nàng liền khoác áo mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài gió mát hiu hiu thổi, không gian yên tĩnh, chỉ có những ngọn đèn lay động trong gió. Hàn Lăng dựa vào cảm giác đi về phía trước. Những thị vệ đi tuần tra thấy nàng chỉ một cung nữ cũng không để ý tới. Nàng đi tới một chiếc cổng to lớn, đèn đốt sáng rỡ, trên viết to ba chữ Dụ Nhân Cung. Lập tức ngừng bước, nàng đã vô tình đi tới cung điện của hoàng đế. Thử lúc chưa ai phát giác, nàng nhanh chóng quay đầu lại, hướng một lối nhỏ nhanh bước tới. Nàng hồn nhiên không biết có bóng dáng cao lớn đang đứng dưới ánh đèn. Còn người đèn lấp lánh hữu thần đang chăm chú nhìn nàng, ngũ quan khắc sâu, tuấn nhan mang theo nét trầm tư cùng nghi hoặc. Mãi đến khi nàng dần biến mất trong đêm, hắn mới thu hồi tầm mắt, thấy trên mặt đất có vật lóe sáng liền ngồi xuống nhặt lên. Là một chiếc bông tai. Huấn luyện rốt cuộc cũng hoàn thành. Mama chủ sự tổng kết: huấn luyện đã xong, biểu hiện tổng thể coi như là tốt. Tiếp theo đây, các người chính thức nhận chức trách. Lúc trước ta đã nói qua, từ khi các ngươi bước qua cửa cung, trong lòng đã không thể có tạp niệm, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ tới chủ tử. Lời nói cùng cử chỉ cần phải nghiêm chỉnh. Mama chủ sự dừng lại một lúc rồi tiếp tục bằng giọng sùng sướng tung hô: kế tiếp, chúng ta cùng hoan nghênh ba vị nữ quan Ti Thải, Ti Thiện, Ti Thiết. Nguyên lai, ở triều đại này, những cung nữ mới tấn cung chưa được trực tiếp hầu hạ Tần Phi, mà trước tiên phải làm việc ở Ti Thải Thường, Ti Phòng Ăn, Ti Thiết Cục. Một thời gian rồi các nữ quan sẽ lại chọn người thích hợp để đi hầu hạ hoàng đế cùng phi tử. Chỉ thấy ba hương thơm khác nhau bay đến, rồi sau đó có ba nữ tử thong song đi tới. Tham kiến Ti Thải, Ti Thiện, Ti Thiết. Chúng cung nữ lập tức hành lễ, ngẩng đầu lên. Ba thanh âm đồng loạt vang lên vô cùng dễ nghe. Hàn Lăng chậm rãi ngẩng mặt lên, nhìn về phía trước, cả kinh. Nàng vốn cho rằng những nữ quan này dù không đến nỗi như ma ma chủ sự cũng sẽ là ba người đẹp hết thời, chứ không hề nghĩ rằng các nàng lại trẻ như thế. Lớn tuổi nhất ước chừng cũng chỉ 30, người trẻ nhất nhiều lắm chắc cũng chỉ 25. Các nàng đều có diện mạo mỹ lệ, phục sức xinh đẹp, tư thái tao nhã, thoạt nhìn không giống cung nữ mà như phi tần của hoàng đế. Mama chủ sự hướng bao nữ quan không người hành lễ, rồi giới thiệu từ trái qua phải: đây là Ti Thải, chuyên trưởng quản phục sức cho hậu cung. Đây là Ti Thiện, trưởng quản đồ ăn của hậu cung. Đây là Ti Thiết, trưởng quản trang bị bố trí trong hậu cung. Ti Thải bước lên vài bước, ánh mắt khôn khéo sắc bén không ngừng quét qua các cung nữ, cuối cùng dừng lại trên người Hàn Lang hỏi: người có biết thêm hay không? Tư Ti Thải, nô tỳ ngu muội. Hàn Lang cúi đầu đáp: ở hiện đại rất ít người học theo, nàng chỉ biết châm tuyến, nhưng chỉ là khâu cúc áo mà thôi. Khởi bẩm Ti Thải, nô tỳ biết. Cốc Thu cho rằng Ti Thải cũng giống những người khác, muốn làm khó dễ Hàn Lang, vì vậy vội vàng đáp, hy vọng có thể giúp Hàn Lang. Vô lễ, bổn ti không có hỏi ngươi. Ti Thải quát to một tiếng. Hàn Lăng khẽ run lên, suy nghĩ nói: Ti Thải, nô tỳ biết phối trang phục. Phối trang phục? Đó là cái gì? Là phối hợp các loại xiêm y. Hàn Lăng nghĩ thầm, nhất định phải làm cho Ti Thải tâm phục khẩu phục, nếu không thì bản thân cùng Cốc Thu đều phải chịu tội. Mà thứ trừng phạt kiểu này chỉ sợ không chỉ đơn giản là cấm ăn cơm hay phơi nắng. Nàng nhìn ba nữ quan đánh giá một chút, nghiêm túc nói: nô tỳ cả gan, xiêm y trên người Tam Ti cùng với diện mạo có điểm bất đồng. Vậy thì ngươi tính sao? Một cung nữ mới mà dám can đảm phê bình trang phục của bản thân. Ti Thiện không khỏi tức giận. Ti Thải biết Hàn Lăng nói đúng, bởi vậy không tức giận, trong lòng ngược lại có khen ngợi, thanh âm nhu hòa không ít nói: ngươi thật sự có thể sắp xếp sao? Đúng vậy. Vậy sau này người đến Ti Thải phường làm việc. Ti Thải lại chỉ Cốc Thu: người cũng lại đây. Kế tiếp, Ti Thải lại chọn lựa một vài cung nữ khác, Hai nữ quan còn lại cũng đều đánh giá, chọn lựa những người thích hợp. Một lúc lâu sau, chúng nhân đi theo chủ tử ra đại diện. Lăng, đẹp quá. Tới Thải Ti phường, Cốc Thu và Hàn Lăng ở chung một phòng. Hàn Lăng cười không nói, tay tiếp tục đưa bút. Nàng trước mặt Tam Ti nói phối trang phục, bị Ti Thải lệnh phải chế tạo gấp trang phục ngũ khoản phù hợp. Lăng, ngươi làm sao mà biết cái này? Nhìn lại hình vẽ trên giấy, Hàn Lăng vui vẻ. Những mẫu này là nàng xem được trên TV. Lúc ấy thấy thích vì cảm nhận được vẻ đẹp cổ điển mà cao quý của nó, thế nên đã ghi nhớ. Cũng không ngờ bản thân có thể vẽ lại được giống như thế này. Từ nhỏ, nàng đã có hứng thú sâu sắc với các loại trang phục. Đó cũng là lý do vì sao khi vào đại học lại lựa chọn khoa thời trang. Chỉ tiếc, xuyên đến cổ đại lạc hậu, sợ bản thân không thể thực hiện niềm đam mê. Lăng, ngươi sao vậy? Thấy nét vui trên mặt Hàn Lăng dần biến mất, Cốc Thu lo lắng hỏi. Ta không sao. Hàn Lăng sực tỉnh, thu hồi cảm giác thương đau, nhìn Cốc Thu nói. Ta còn có rất nhiều mẫu, sau này sẽ vẽ lại cho ngươi xem. Hàn Lăng, Cốc Thu, Tỷ Thải tìm các ngươi. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng nói, là cung nữ Diệu Vân. Hàn Lăng ngạc nhiên, để bút vẽ xuống, cùng Cốc Thu rời phòng tới đại sảnh. Tỷ Thải ngồi thẳng trên ghế, sợ lớn vào nhìn các nàng, thong thả nói. Hôm nay là sinh thần của Lam Phi nương nương. Hoàng thượng vì các nàng mà đặc biệt tổ chức một buổi tiệc. Mấy ngày trước, phân phó cho chúng ta là một bộ tuyết phượng, lễ phục cho Lam Phi. Các người mang qua đó đi. Chúng nô tì. Hàn Lăng kinh ngạc kêu một tiếng. Tỷ Thải, chúng nô tì chưa từng làm những chuyện này. Chỉ sợ... Ta biết. Các người... Dựa theo chỉ thị của ta, cẩn thận một chút là được. Hàn Lăng, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Tin tưởng năng lực của nàng. Hàn Lăng lại chấn động, nghi hoặc liếc nhìn Tỷ Thải. Chỉ tiếc, khuôn mặt mỹ lệ kia bình tĩnh dị thường, căn bản không thể nhìn ra bất cứ điều gì. Tuy nhiên, càng như vậy, Hàn Lăng càng cảm thấy e ngại, cảm giác có được điểm kỳ lạ. Cuối cùng không còn cách nào khác, Hàn Lăng cùng Cốc Thu cầm tuyết thưởng lễ phục cùng phối sức, theo cùng nữ Diệu Vân, đi đến Dụ Hoa Điện. Nơi đó đèn đuốc huy hoàng tráng lệ. Triều đại này thật là giàu có nha. Phải nói là hoàng đế thật có tiền. Từng cung điện đều to lớn hùng vĩ tráng lệ. Hàn Lăng âm thầm cảm thán, nhìn phía trước có nhiều nhân ảnh hồng hồng lục lục, không tự chủ lùi bước. Dưới sự thúc giục của Diệu Vân, nàng một lần nữa cố lấy dũng khí, gật đầu nhìn Cốc Thu, rồi tiếp tục đi về phía trước. Lúc các nàng đi tới trước mặt chúng nhân, cả đại điện bỗng dưng yên tĩnh trở lại, rất nhiều ánh mắt hướng tới các nàng. Không, chính xác là hướng tới bộ lễ phục trong tay các nàng. Hàn Lăng cùng Cốc Thu nhất tề quỳ trên mặt đất, giơ cao bộ đồ trong tay, cung kính nói: Hoàng thượng vạn phúc, chúc mừng Lam Phi nương nương. Hoàng thượng, lễ phục người phân phó Ti Thải phường là đã đến rồi. Nghiêng sự vào ngai vàng rực rỡ là một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ vô cùng, mặc long bào xanh ngọc. Hắn nhất định là hoàng đế cao cao tại thượng, hiệu lệnh thiên hạ là phi phong. Hoàng thượng! Nữ tử ngồi bên phải hắn lập tức phản ứng, phi thường hưng phấn, thập phần vui mừng, nhìn chăm chú bộ tuyết thưởng lễ phục. Nàng nhất định là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, sùng phi của hoàng đế, Lam Phi. Chỉ thấy nàng mặc một bộ song điệp diễn hoa, áo ngoài màu lam, thì hoa mai nhỏ hồng phấn, dưới là lung la quần sắc đỏ, mái tóc cầu kỳ. Bên trên là cây hoa cải tóc bằng ngọc khổng tước xanh biếc, cả người toát lên vẻ xinh đẹp. Quỳ như vậy là muốn kiểm tra nhãn lực của trẫm à? Đột nhiên, Phi Phong nhìn Hàn Lăng quát một tiếng, còn không mau đến phía trước đi. Dạ, Hoàng thượng. Hàn Lăng cùng Cốc Thu xè xặt tiến lên phía trước. Đi được vài bước, chỉ nghe tiếng Cốc Thu kêu lên một tiếng sợ hãi, cả thân thể ngã về phía trước. Mắt thấy tuyết thưởng lễ phục sắp rơi xuống đất, Hàn Lăng vội vàng đưa tay ra, kịp thời nắm lấy tuyết phượng. Đáng tiếc là gấu váy vẫn rơi xuống đất. Thật là to gan. Một tiếng nói chanh chua lập tức vang lên. Người cũng biết đây là quà sinh nhật của Hoàng thượng cho Lam Phi tỷ tỷ. Nô tỳ đáng chết. Cốc Thu hoảng sợ, Hàn Lăng cũng vội vàng quỳ xuống, vẫn không quên giơ cao lễ phục trong tay. Hoàng thượng, nô tài như vậy không thể dùng,

vì cuộc sống túng quẫn. Nếu có nuôi gà cũng là để mang lên trấn lý bán, chưa từng được ăn qua đùi gà. Nhớ có lần nhị cẩu nói, nếu lúc sống có thể ăn đùi gà thì chết cũng không đáng tiếc. Hôm nay rốt cục đã được ăn rồi. Mặc dù không phải chết, nhưng cái giá phải trả so ra còn lớn hơn. Đó là nỗi đau cả đời. Lăng, đừng như vậy. Ta thật sự không sao cả. Nhị cẩu muốn an ủi nàng, nhưng trong thanh âm lại lộ ra nỗi đau trong lòng hắn. Hắn lăng cúi đầu khóc lớn. Cốc Thu mặt cũng đầy nước mắt, nhìn quanh bốn phía nhẹ giọng nhắc nhở. Lăng, về phòng hãy khóc, để cho người khác sợ lại có chuyện không hay. Lăng, nhị cẩu vỗ vỗ bả vai nàng. Không tệ đến thế đâu. Đó là cảm giác khó có thể hình dung. Nhưng tất cả đã là quá khứ. Thấy người khóc là ta nhớ đến lúc đó. Thấy người cười thì ta liền không thấy đau nữa. Cho nên ở trước mặt ta, người nhất định phải cười. Nghe không? Người cũng không hy vọng ta sẽ vĩnh viễn nhớ cái chuyện không thoải mái kia chứ. Hàn Lăng bả vai không ngừng run rẩy, khóc càng lớn. Tiểu hoàng tử vừa mới tỉnh giấc, bảo muốn gặp Thục Phi nương nương, sai ta đi bẩm báo người. Được, qua mấy ngày nữa rảnh rỗi ta đi thăm các ngươi. Nhị cậu biết, chỉ khi bản thân rời đi thì Hàn Lăng mới có thể ngừng khóc. Hắn dặn dò Cốc Thu chiếu cố Hàn Lăng thật tốt, rồi hướng đại diện chạy đi. Cốc Thu dương dương nhìn theo, mãi đến khi thân thể nhỏ gầy của hắn biến mất, nàng mới thu hồi tầm mắt nói, Lăng, chúng ta trở về thôi. Hàn Lăng không nói gì, chỉ ôm Tuyết Phượng lễ phục đi về phía trước. Những nơi đi qua đều lưu lại lệ của nàng. Ti thải, nô tỳ biết tội. Trở lại Ti thải phường, Hàn Lăng cùng Cốc Thu quỳ xuống trước mặt Ti thải, bẩm báo lại chuyện vừa xảy ra ở yến hội. Trong mắt Ti thải hiện lên một tia nhảy nhót, nhưng biến mất rất nhanh. Lãnh đạm nói, hiện tại ba người được hoàng thượng sủng ái nhất là Thục Phi, Lam Phi và Vân Phi. Gia đình Thục Phi rất có ảnh hưởng ở hình bộ, lại hạ sinh được tiểu hoàng tử nên địa vị rất cao. Phụ thân của Lam Phi lúc đầu là Tả thừa tướng, sau cáo lão để con trai là Vương Cảnh Thương kế nhiệm. Hiện tại đã là nhất phẩm đại học sĩ. Lam Phi xinh đẹp, biết đạo lý đối nhân xử thế, cũng được hoàng thượng sủng ái. Còn như Vân Phi, lai lịch lớn nhất, có thúc phụ là binh bộ thượng thư, đường ca là lễ bộ thượng thư, đường đệ là công bộ thị lang. Mẫu thân là di nương của hoàng thượng, đã được thánh sủng cũng không có gì lạ. Thì ra là thế. Khó trách vừa rồi hai người không ai nhường ai, đối chọi gay gắt. Nguyên lai đều là do bản thân được sủng ái. Hàn Lăng im lặng cảm thán. Bổn ti sở dĩ nói cho các ngươi những điều này là hy vọng các ngươi hiểu rõ, để tương lai có thể tùy hoàn cảnh mà hành sự. Còn như các phi tần khác, dẫn đầu tạm thời có Lý Quý Nhân, Hoa Tần, Sung Tần, Lục Tần, còn lại thì đều như nhau. Tỳ thải, nô tỳ cả gan hỏi một câu, có chuyện này nô tỳ không hiểu. Nếu yến hội chiều nay quan trọng như vậy, thì sao các người lại không để các tỷ muội đã quen việc đi? Tỳ thải vừa nghe, ánh mắt sắt lại. Kỳ thật, trải qua nhiều năm, nàng đã có thể biết trước chiều nay nhất định có chuyện. Bất kể là phái ai đi, kết quả đều như nhau. Huống hồ nàng phái Hàn Lăng đi, kỳ thật còn có tư tâm. Ở chốn hoàng cung, người lừa ta gạt này, chẳng những có phi tần tranh đấu, mà cả cung nữ cũng phải đấu tranh. Trải qua mấy ngày quan sát, nàng thấy Hàn Lăng quả thật có khả năng thiên phú về chuyện phối trang phục, cho nên nhất định phải nưu làng lại, giúp mình làm việc tốt ở Ti thải phường, làm cho mình hãnh diện trước mặt các nữ quan khác. Mặt khác, bằng vào dung mạo tuyệt mỹ và khí chất của Hàn Lăng, khả năng được hoàng đế nhìn trúng lại rất cao. Tuy nói rằng phi tần đều có phải có huyết thống cao quý, nhưng chỉ cần hoàng đế thích thì cung nữ cũng có thể vịt bầu hóa thiên nga. Đó cũng là lý do chiều nay nàng phân phó Hàn Lăng mang đồ đi tặng. Nếu để các phi tần cảm thấy áp bức, cơ hội để Hàn Lăng sống ở Ti thải phường càng lớn. Những điều này đều là tính toán của Ti thải. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào biết, bao gồm cả Hàn Lăng. Muộn rồi, các người cũng đã mệt, có chuyện gì mai nói. Ti thải đứng dậy, đi về phía phòng mình. Hàn Lăng và Cốc Thu cũng đứng lên, mệt mỏi trở về phòng. Đồ Tích Thải cho phép. Mấy ngày nay Hàn Lang cũng không phải làm việc gì khác, chỉ có trách nhiệm sửa sang tuyết thường lễ phục cho hoàn hảo. Nàng nghĩ ra một cách, cắt bỏ gấu váy đã bị hỏng, may thế vào đó một đường viền hoa. Lăng, ngươi thật thông minh. Cốc Thu Nhân lúc rảnh rỗi ghé vào tẩm phòng xem Hàn Lang làm việc. May mắn là trong hoàng cung vài gì cũng có, nếu không ta thật không biết làm thế nào. Hàn Lang vừa may liền váy vừa cười. Nhớ lại chuyện đó, Cốc Thu mếu máo. Rõ ràng không phải lỗi của chúng ta, lại bắt chúng ta chịu hậu quả. Hoàng cung là như vậy mà, chúng ta chỉ là hạ nhân, khó tránh khỏi trở thành vật hy sinh cho người khác tranh đấu. Hai ngày này nàng còn tưởng sẽ có vài phi tần đến phá hỏng lễ phục, không ngờ tất cả rất yên ắng. Có lẽ các nàng không tin vào năng lực của mình. Thật không hiểu hoàng thượng thế nào mà lại không nói ra được một công công đạo nào. Cốc Thủ tức giận. Ha ha, ai biết được. Hàn Lăng vô tâm đáp. Bất quá, Lăng, người biết không, hoàng thượng thật là trẻ tuổi anh tuấn nhỉ. Vậy sao? Hàn Lăng nhún vai. Lúc ấy tình huống nguy cấp, nàng căn bản không nhìn thấy hoàng thượng trông thế nào, chỉ nghe tiếng nàng có điểm trầm thấp, có điểm hùng hậu, có điểm từ tính. Ta làm việc đã. Ý thức được bản thân đã ở lại quá lâu, Cốc Thu vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng nàng, Hàn Lăng bỗng lắc đầu cười khổ, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào may vá. Sau nửa canh giờ, rốt cục cũng xong. Sửa sang lại xong, nàng dè dặt ôm bộ lễ phục theo Diệu Vân đi tới cung điện của Lam Phi. Lam chiếu cung thật đồ sộ, cao quý thanh lịch, xa hoa lộng lẫy. Lam quý phi khí bức người ở trong cung điện xa hoa này thực sự rất phù hợp. Hoàng thượng giá lâm. Đột nhiên truyền đến âm thanh lanh lảnh, rồi một bóng sáng cao lớn bước vào trong điện. Lam phi lập tức đứng dậy, hoan hỉ chạy tới, vội tới nam nhân trước mặt kích động nói: Hoàng thượng, sao người lại đến đây? Vị phong bạc mồm nhếch lên: Ái phi không hoan nghênh trẫm đến à? Không, đương nhiên là không phải. Chỉ là theo truyền thống, hoàng thượng hôm nay cần phải đến Vân Hoa Cung. Phải đi. Vậy trẫm nghĩ là đi nhầm đường rồi, trẫm quay lại vậy. Vị phong nhíu mày, toan xoay người rời đi. Hoàng thượng. Lam phi nhanh chóng ôm cánh tay hắn, môi anh đào khẽ mở. Hoàng thượng, người còn chưa dùng cơm chưa? Vậy thì để thần thiếp bồi người ăn. Cũng được. Người đâu? Mau thông báo cho ngự phòng, nói hoàng thượng buổi trưa dùng bữa ở đây. Lam phi khẩn trương ra lệnh, giọng điệu lộ vẻ hưng phấn cũng đắc ý. Rồi nàng đưa vi phong tới sử. Đúng lúc đó Hàn Lăng tiến vào đại điện nhìn thấy, không ngờ ở cổ đại lại gặp cảnh này. Nàng trợn mắt nhìn hai người không biết làm sao. Một hồi vi phong đứng lên, xoay người lại nhìn thấy Hàn Lăng, ánh mắt thoáng giật mình, rồi trầm ngâm nói. Lam phi cũng ngồi dậy, nhìn thấy Hàn Lăng không hiểu sao trong lòng sinh ác cảm nói: Người tới làm gì? Hàn Lăng lại bình tĩnh, tay hơi sơ lên. Đã hết kỳ hạn 3 ngày, nô tỳ mang lễ phục tới trả nương nương. Lam phi thoáng run rẩy nói: Mang lại đây. Vâng. Hàn Lăng chậm rãi đi tới, hai tay giơ lên bộ lễ phục. Lam phi nhận lấy, nhìn không thấy phần gấu váy bị bẩn đâu, chỉ thấy lớp sen trắng mặc mềm mại. Lễ phục được phối hợp vô cùng đặc biệt, nàng chưa từng được thấy bao giờ. Nàng vội chỉnh lên vi phong, nũng nịu nói: Hoàng thượng, người thấy như vậy có đẹp hơn trước kia không? Vi phong quan sát, còn người đèn thâm túy hiện lên một tia kinh ngạc, tiện đà nhìn về phía Hàn Lăng. Hàn Lăng lập tức cúi đầu, tránh né không nhìn hắn. Người cũng thật sự là có tài đi. Bổn cung quyết định sau này trang phục của bổn cung sẽ ra cho ngươi làm. Bổn cung muốn mỗi một bộ y phục không giống người thường. Giọng điệu chứa đựng ý tứ không chấp nhận lời từ chối. Đà tạ nương nương khen thưởng, nô tỳ nguyện cố gắng hết sức. Người có thể đi. Làm phi khó có cơ hội được ở cùng với phi phong một chỗ, nên không muốn để người khác há đám. Hàn Lăng hướng hai người hành lễ rồi cúi đầu đi ra đại điện, hít thở không khí thanh tân bên ngoài. Tâm trạng thấp thỏm bất an của Hàn Lăng mới từ từ giảm xuống. Vừa rồi ở trong điện, không khí phi thường quái dị, làm nàng cảm thấy không tự nhiên. Nàng cảm giác được có một ánh mắt nóng sực đang nhìn về phía mình, làm nàng không dám nhìn lại. Hái!

Hàn Lăng cũng ngẩng đầu, nhìn chăm chú vầng trăng trên đầu, giọng cảm thán. Đó là lẽ đương nhiên. Trăng ở đâu cũng không thể tròn, không thể sáng bằng trăng ở nơi cố hương được. Lăng, hay là chúng ta về nhà đi? Ta nghĩ kỹ rồi. Kỳ thật, ở huyện Lý, tìm một công việc nào đó cũng có thể cứu trị cho mẹ ta. Nếu không được, ta có thể làm hai việc, thậm chí là ba việc. Ta tình nguyện chịu khổ, cũng không muốn ở chỗ này để bị người ta khi dễ hãm hại. Ngốc này, hoàng cung không phải chốn nói vào là vào, nói ra là ra. Hàn Lăng nắm bà vai nhỏ nhắn của Cốc Thô. Chúng ta bây giờ việc duy nhất có thể làm là nhẫn nại. Hết 3 năm, lập tức về nhà. Không nói tới 3 năm, 3 ngày ta cũng không chịu được nữa. Nơi này khắp trốn đều là tảng đao. Đầu tiên là làm vật hy sinh cho Lam Phi trong yến hội. Giờ lại bị đổ tội làm hỏng bước theo. Hai lần đều là người chịu thiệt thòi, ta mới yên bình vượt qua. Còn lần thế sau thì sao? Ai biết được tương lai sẽ có điều gì cho chúng ta chứ? Chúng ta có thể lần nào cũng may mắn, ta có nạn khỏi không? Cốc Thu, muội muội ngốc, mặc kệ phía trước là đả kích ngầm hay công khai, hay là sai lang mãnh thú, ta đều có thể bảo vệ cho ngươi. Chúng ta không phải đã nói là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu sao? Có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi người khác khi dễ ngươi. Hàn Lăng từ bên ngoài lấy ra một bao đồ mở ra. Nhìn xem, đây là cái gì? Đó là hai cái đùi gà thơm ngào ngạt còn nóng hổi. Cốc Thu ngạc nhiên. Lăng, làm sao ngươi có? Nhị cẩu cho ta đấy. Hàn Lăng kể lại chuyện giữa trưa gặp nhị cẩu. Nhanh, ăn một chút đi. Vừa rồi nhân lúc không có ai chú ý, ta đã hâm nóng rồi. Mị lực của đùi gà cũng thật lớn. Tâm trạng tầm tối của Cốc Thu cũng giảm đi hẳn. Từng miếng ngon lành. Hàn Lăng cũng ăn. Nhớ lại lần trước, được ăn đùi gà lúc còn ở trường tiểu học ở thế kỷ 21. Lăng, nhị cậu có khỏe không? Cốc Thu cắn đồ ăn trong miệng hàm hồ hỏi. Không khỏe. Gần đây Thục Phi tâm tình không tốt, thường xuyên chốt giận lên người hạ nhân. Thục Phi không phải là sủng phi của hoàng thượng sao? Sao tâm tình lại không tốt? Sủng phi thì sao? Cái tên hoàng đế lợn giống kia đâu có thuộc về một người. Nghĩ tới cảnh sắc hoàng đế cùng tần phi của hắn cùng trầm trọc, làm khó dễ mình, Hàn Lăng lại căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá cũng là nhiều nữ nhân như vậy cùng tranh thủ tình cảm, khó tránh khỏi ghen tuông cùng thương tâm. Chỉ khổ cho nhị cậu. Ta hôm nay cũng an ủi nhị cậu. Hiện tại chỉ hy vọng thời gian 3 năm trôi thật nhanh, chúng ta lập tức rời khỏi cái nơi quỷ quái này, trở về Lương Gai thôn, tận hưởng sự tự do tự tại. Ừ. Cốc Thu ăn xong đùi gà lại ngẩng đầu nhìn trăng. Đến lúc đó chúng ta có thể lại cùng nhau ngắm vầng trăng tròn nhất, sáng nhất. Hai người đắm chìm trong cảm xúc mong chờ, tin tưởng, mà không biết rằng phía sau có cây đại thụ bên cạnh, có một bóng sáng cao lớn, đôi mắt hữu thần nhìn chằm chằm vào các nàng. Đến lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ. Nghe thấy tiếng bước chân, Hàn Lăng ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mặt không chút biến đổi hành lễ. Tỳ thải. Còn bất mãn chuyện hôm qua sao? Tỳ thải chăm chú nhìn Hàn Lăng, khi thấy nàng không nói thì trầm giọng nói tiếp. Bổn ti cũng hiểu, không phải lỗi của các thu, chỉ là đã biết vậy sao còn trừng phạt nàng? Tỳ thải trầm mặc một hồi rồi nói. Bình thường tính cách thẳng thắn là một ưu điểm, tuy nhiên ở trong cung mọi thứ đều ngược lại. Người muốn nói sự thật, người thích bênh vực kẻ yếu, sẽ không có một ai đồng ý hay khen ngợi người. Ngược lại, người sẽ cô lập, thù ghét người. Cốc Thu chính là một ví dụ điển hình. Người là Ti Thải, có trách nhiệm duy trì công đạo. Duy trì công đạo? Ti Thải hừ lạnh. Nói dễ vậy, nếu chỉ một người nhằm vào Cốc Thu thì không nói, đây là tất cả mọi người cùng chỉ vào nàng ta. Nếu ta không thuận theo dân tâm, hậu quả thật khó lường. Cho nên vì lợi ích của người, người liền mắt nhắm mắt mở để Cốc Thu chịu oan khuất sao? Cuối cùng không phải đã bỏ qua cho nàng sao? Bỏ qua cho là sao? Người chắc cũng biết việc này đã mang đến cho Cốc Thu nhiều thương tổn thế nào. Nhớ đến sự khổ sở của Cốc Thu tối qua,